Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ cô rất dài, dáng người cực kỳ hoàn mỹ, cái cổ giống hệt như một chú thiên Nga, hòa hợp với những đường cong nhu mỹ của lưng, khuôn ngực kết hợp với bộ lễ phục bó sát, trông có vẻ cực kỳ đầy đặn, hai cánh tay mảnh khảnh đan chéo ở phía trước giống như một vũ nữ xinh đẹp. Vẻ sắc bén cùng với hùng hồ lúc ban đầu, đã bị màu xanh biếc làm dịu hẳn đi, phảng phất giống như gió ấm thổi trên mặt hồ tùy ý xua tan đi giá lạnh khắc nghiệt. Cố Lâm Hàn nhìn cô, mỉm cười, đi tới bên đó. Vô Tịch quay đầu, đẹp sao? Cố Lâm Hàn nói, ừ, đẹp. Ánh mắt của anh cứ thế mà nhìn khắp người cô. Trước đây đã biết Vô Tịch lớn lên rất xinh đẹp, nếu cô ý ăn mặc chỉnh trang, lại càng giống hệt như một làn nước mùa thu trong veo. Anh đi tới bên cạnh cô, ôm lấy cô rồi nói, ừ, lớn lên cũng ra dáng ra hình, có thể đi ra ngoài gạt người khác. Vô Tịch ngẩng đầu lên, gạt người ở chỗ nào chứ? Này, đừng nói chuyện, như vậy mới là mỹ nhân. Vô Tịch vươn tay ra đánh người. Một cái, đừng có mà nói nhảm, nói bậy. Em nhìn coi, anh mới nói có một câu, em đã bắt đầu động tay động chân. Một tay cầm lấy cánh tay của cô, anh cười tùm tỉm, đè người ở dưới xuống. Vô Tịch quay đầu lại ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên hùng hổ nhìn anh. Anh còn chưa nói xong đấy, anh có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nói em không đẹp? Nói xong, duỗi tay lôi kéo vạt áo phía trước của anh. Dưới động tác này, thân thể anh bị ép xuống, cả người anh gần như đang áp sát và căng cứng ngay trước mặt cô, đặc biệt là cơ ngực đã lộ ra ở trước mắt. Cô cười, duỗi tay nhéo thẳng vào đó một cái. Cố Lâm Hàn sửng sốt, chỉ cảm thấy cả người run rẩy hơn một chút, lại nắm lấy bàn tay không thành thật của cô thêm lần nữa. Khiêu khích xong rồi, cô còn muốn bỏ chạy, đôi mắt của anh đã kề sát vào ngực cô. Ngay khi Vô Tịch còn chưa phản ứng lại kịp, tay anh đã nhéo một cái. Vô Tịch rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân, cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Bởi vì cơ thể vẫn còn đang leo trên người anh, cho nên mới không bị ngã xuống. Anh làm cái gì thế? Cô oán giận, mặc dù vậy, giọng nói này lại giống như mang theo cám dỗ đầy dụ hoặc làm lỗ tai của người nghe bị ngứa. Cơ thể của cô vô cùng nhạy cảm, chỉ với một chạm vào, đã giống hệt như nước muốn làm tan chảy cả thế giới. Hơn nữa, cảm giác ở ngực rất dễ chịu, đến nỗi tay cũng không muốn di chuyển. Tay của anh còn đặt ở trên, khẽ xoa bóp lòng bàn tay thô ráp cọ sát rồi chạm tới điểm mẫn cảm nhất của cô chỉ cảm thấy. Thân thể của mình giống như không muốn nghe theo mệnh lệnh của mình, lộn xộn xoay người ôm chặt lấy người anh. Đừng có nhúc nhích, may là phòng thử đồ bên cạnh không có người, bất quá, dù sao cũng không phải là thời điểm đúng lúc cô bắt lấy tay của anh, nhưng lại không có sức lực đẩy người anh ra. Cả người mềm mại, giống hệt như bông, thậm chí ở đáy lòng còn dâng lên một cỗ cảm giác muốn có thêm nhiều thứ khác lạ. Cách chương.